Giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 102, cái bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thần bộ lời vừa nói ra, Akat không khỏi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt hắn thật sâu thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Mẹ thằng tôn tử này cuối cùng đem câu chuyện từ trên người chính mình rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần bộ đại nhân, không phải ta nói. Ngay tức khắc ở giữa, Akat tinh thần tỉnh táo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói ra. Người muốn nói lão mê tiền, đó là tham tài háo sắc nhát gan sợ phiền phức, ngươi lên láng giềng nghe ngóng đi, cái kia không có không biết. Akat huynh đệ, nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Akat ngôn ngữ, thần bộ lắc đầu, mở miệng khoan thai nói ra. Người có hay không càng thâm nhập hiểu rõ qua vương trưởng quỹ? Tỷ như, bề ngoài phía dưới ẩn giấu đồ vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra thần bộ chỉ Akat ngực, cái này ngươi liền phải đến hỏi Di Hồng Viện cô nương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với thần bộ ngôn ngữ Akat đầu lắc ngoầy ngoậy một dạng. Ta dù sao cũng là một nam nhân, lại không có long dương đồng tính đam mê, hắn quần áo phía dưới là cái gì ta cũng không biết lắm. Trong ngôn ngữ Akat nhìn vào thần bộ, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tơ vẻ mặt khác thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ cái này đường đường thần bộ ưa thích loại này luận điệu? Nhìn vào Akat ánh mắt khác thường, thần bộ không khỏi khẽ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế gian này quả nhiên là nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh báo ứng xác đáng. Bản thân nguyên bản nhìn Akat bản tính đơn thuần, không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo, muốn từ trong miệng hỏi ra chút vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Akat suy nghĩ vấn đề đều là bụng dạ thẳng thắn, căn bản không có lĩnh hội chính mình ý tứ. Akat huynh đệ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ đến nơi này, thần bộ hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Ý của ta là vương trưởng quỹ có phải hay không là chân nhân bất lộ tướng, hoặc là cái gì ẩn sĩ cao nhân loại hình. Này nha, ngươi nói cái này a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần bộ lời vừa nói ra, Akat vỗ đùi, mở miệng nói. Các ngươi làm sao đều thích hỏi những cái này cái vấn đề. Các ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt thần bộ bắt lấy Akat trong lời nói mấu chốt. Còn có những người khác hoài nghi như vậy qua, đúng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Akat cứng lên cổ, mở miệng nói ra. Bạch Lộ Hạm cái kia tiểu nha đầu phiến tử, còn có kiếm thánh đồ đệ Tư Kiếm Minh, đều nghĩ như vậy qua. A Ti thiếu hiệp cùng Bạch cô nương cũng hoài nghi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần bộ híp đôi mắt một cái, phát ra một tia nghiền ngẫm. Vậy nhưng không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Akat gật đầu một cái. Chỉ bất quá về sau sự thật chứng minh, bọn họ hoài nghi cũng là sai. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm cầm cây chổi đi tới, mở miệng nói ra. Ta nguyên lai giống như ngươi, cho là hắn cái đại ẩn tại đô thị cao nhân tiền bối. Thế nhưng là lần trước tặc nhân đột kích, hắn co quắp trên mặt đất chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà còn, nói ra, Bạch Lộ Hạm hướng về phía quầy hàng giơ cầm lên. Người bái kiến cái kia cao nhân tiền bối là cái này quỷ dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, thần bộ hướng về quầy hàng nhìn lại, đã thấy vương giã đối diện hai cái khách nhân hết sức nịnh hót cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bộ dáng hèn mọn rất khó đem hắn cùng cao nhân tiền bối bốn chữ liên hệ với nhau. Thế nhưng là các ngươi lần trước sắp đặt nhiệt kính đài, đích thật là một vòng tiếp một vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nha thần bộ đại nhân, ngươi đây xem như nói. Lúc này, Akat ở một bên mở miệng nói ra. Cái này lão mê tiền dính lên lông so khi cũng tinh, nếu không có hắn cỗ này kê tặc sức lực, khách sạn này còn làm không nổi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, thần bộ còn muốn nói gì. Mà nhưng vào lúc này, liên tiếp thanh âm thanh thúy trong nháy mắt truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được thanh âm này, đám người tìm theo tiếng nhìn lại. đã thấy hai cái bẩn thỉu áo quần rách dưới hán tử đứng ở Túy Tiên lâu trước cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này hai cái hán tử một cao một thấp, trong tay đều cầm một căn gậy gỗ, một cái tay khác nắm hai mảnh trúc bản không ở đánh. Cái kia giòn vang chính là trúc bản truyền tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn một chút tới nơi này cái nghèo ăn mày. Theo cái này trúc bản giòn vang, trong đó người cao ăn mày mở miệng nói ra. Đại gia tốt, đại nương thiện, đáng thương ta cái này người nghèo rớt mồng tơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, fan này ngôn ngữ thuộc lào lào, hiển nhiên qua chú tâm bố trí. Lời vừa nói ra, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói. Thực sự là kỳ quái, Kim Lăng Thành đều là giàu có địa phương, mặc dù cũng có lấy miệng cũng là không có tới cửa đánh bản cưng rắn muốn A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ, thần bộ ở nơi này hai cái ăn mày trên người nhìn lướt qua, phát hiện ở hai người này bên hông treo lấy ba cái túi. Nhìn đến đây, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói. Đây là cái bang tam túi đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái bang, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát mở to hai mắt nhìn. Chính là cái kia hiệp nghĩa làm đầu cái bang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiệp nghĩa làm đầu, nhìn vào Bạch Lộ Hạm cùng A Cát ngôn ngữ, thần bộ lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Đây là ai nói cho các ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viết thư A, nói cái bang mặc dù xuất thân thấp hèn, vậy người người cũng là hiệp nghĩa nhân sĩ. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Thần bộ đại nhân, chẳng lẽ không đúng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nói là thật lâu phía trước cái bang. Nghe vậy, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói. Những năm gần đây cái bang thế nhưng là lừa bịp ăn cắp cướp đoạt việc ác bất tận A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn có cướp đoạt hài tử hành vi. Vị kia tuổi nhỏ hài tử, nam đánh thành tàn tật trên đường phố ăn xin, nữ liền bán đến kỹ viện. Như thế cũng tính hiệp nghĩa nhân sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân thể nao nao, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ấy ô mẹ của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vào lúc này, Vương Dã kinh hô một tiếng. Hôm nay làm sao như vậy suối quẩy, lại gặp được ăn mày ngăn cửa. Nói ra, Vương Dã đi chậm chậm công khai đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là vậy đến ăn mày. Lúc này Vương Dã đứng ở Túy Tiên lâu trước cửa, không nhịn được khua tay nói. Đi đi đi, đi một bên, đừng chậm trễ ta buôn bán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ấy, nghe được Vương Dã ngôn ngữ cái kia dáng lùn ăn mày đánh trúc bản, mở miệng nói. Người ta cho ngươi không cho, người ta trưởng so ngươi đẹp. Người ta móc ngươi không móc, trời sáng đại hỏa đem ngươi đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, úi chà, cái này dáng lùn ăn mày ngôn ngữ vừa ra, Vương Dã hung hăng gắt một cái, mở miệng nói. Ngậm lại ngươi miệng chó, tranh thủ thời gian cốt ngay cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho ta đi ta không đi, mắng ta tiền bạc nhào lộn, người khác 5 lượng liền có thể lui, ngươi cho 10 lượng ta mới đi. Đối với Vương Dã mà nói, hai cái ăn mày trong tay trúc bản đánh rung động đùng đùng, gào to lớn tiếng gấp đôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một màn này, Vương Dã lắc đầu. Hắn tự nhiên biết rõ trước mặt hai cái này ăn mày cũng là cái bang tam túi đệ tử, lần này tới đơn giản chính là có tình ý bắt chẹt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như bản thân không trả tiền, bọn họ cứ như vậy đánh lấy bản biến đổi pháp mắng chửi người. Đến ảnh hưởng tự mình làm buôn bán, đám này đệ tử cái bang chính là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một màn trước mắt, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra. Không trả tiền liền đứng ở cửa đánh lấy bản chửi đồng, ảnh hưởng người khác buôn bán, quan phủ đến cũng không làm nên chuyện gì. Ta vẫn là xuất thủ sợ quá chạy mất bọn họ rồi nói sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra thần bộ liền chuẩn bị đứng dậy. Các ngươi thật sự không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại thần bộ đứng dậy trong nháy mắt, Vương Dã nhìn trước mắt hai cái ăn mày nói ra. Các người nếu không đi, vậy ta cũng không khách khí. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.